Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, xuất phát đi xa. 4 ngày sau đó, Los Angeles dài bãi hải cảng, Giang Tiêu một nhóm 6 người, đứng ở cảng khẩu trên bến tàu, nhìn xem trước người đỗ lấy cái kia chiếc ngoại hình cực kỳ công nghệ cao cảm giác khoa khảo thuyền, màu bạc trắng hình giọt nước thân thuyền. Phía trên chứa đầy nhiều loại công trình, nhưng ngoại trừ sau boong thuyền một chiếc cỡ nhỏ máy bay trực thăng bên ngoài, nhưng không có giống nhau là Giang Tiêu đám người có thể nhận ra được. Chớ nói chi là nói rõ bọn chúng công dụng, ngoại trừ lão Isaiah, từ ngày đó, Giang Tiêu đem Đắc Thủy mang theo sau khi trở về. Hắn liền chính thức trở thành cái này tạm thời bính thấu lữ đoàn một thành viên. Hắn tại trở lại khách sạn trước đó, vốn là hy vọng Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ thay hắn giấu giếm một thoáng, không cần đem tình huống chân thật nói cho Tâm Vận đám người. Bởi vì liền chính hắn cũng cảm thấy, làm như vậy có chút gà tặc cùng mất mặt, nhưng Giang Tiêu lại dứt khoát cự tuyệt hắn. Bởi vì Giang Tiêu không hy vọng tại đoàn trong đội giấu giếm bất cứ chuyện gì, cho nên Đắc Thủy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị Tâm Vận thật tốt cười nhạo một trận. Tốt tại quá khứ những ngày gần đây, hắn tâm tình buồn bực cũng dần dần bình phục xuống tới. Ta nói, ta muốn ở chỗ này đem thuyền này cho thu nhỏ sao? Đắc Thủy vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt trước người màu bạc trắng thân thuyền, cảm thụ được phía trên truyền đến công nghệ cao khí tức. Có chút hơi khó nhìn chung quanh. Dài bãi là toàn thế giới phun ra nuốt vào lượng 10 vị trí đầu bến cảng, cũng là nước Mỹ bờ biển Tây lớn nhất bến cảng. Chỉ là hiện tại, bến cảng bên trong liền thả neo gần 100 chiếc các thước thuyền, mà trên bến tàu đám người cũng nối liền không dứt, nhiều đến như là kiến hôi. Tại đây loại phồn hoa địa phương, một chiếc thuyền đột nhiên tại dưới con mắt mọi người biến mất, cũng quá chiêu người nhãn cầu một chút. Không có một cái nào giác tỉnh giả hội ngớ ngẩn đến tại công chúng dưới mí mắt, lung tung thi triển năng lực của mình. Không, dĩ nhiên không phải. Lão Isaiah lắc đầu. Chúng ta lên thuyền, sau đó trực tiếp vượt ngang Thái Bình Dương, lái hướng Russell. Cái gì? Chúng ta? Tâm Vận sững sờ, kinh ngạc nói. Người nói là, người cũng phải lên thuyền. Đây không phải là đương nhiên sao? Lão Isaiah kỳ quái nhìn xem Tâm Vận, ngươi vậy mà lại cho là ta không nên lên thuyền. Có thể, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Tâm Vận nhíu mày lắc đầu. Lão Isaiah, ta hiểu rõ ngươi, mặc dù ngươi là giác tỉnh giả thân phận, nhưng ngươi nhưng xưa nay đối giác tỉnh giả vòng tròn sự tình không có nửa điểm hứng thú. Chỉ say mê ngươi sinh vật biển nghiên cứu. Chỉ sợ ta chính là ngươi giác tỉnh giả vòng tròn bên trong bằng hữu duy nhất. Loại chuyện này, không nên đưa ngươi liên lụy vào. Nhưng không có ta, các ngươi thậm chí không có cách nào đem thuyền lái rời bến tàu này. Lão Isaiah trừng mắt liếc Tâm Vận. Ngươi mở qua thuyền sao? Ân, ta đoán các ngươi cả một đời bên trong duy nhất cùng thuyền đã từng quen biết thời điểm, liền là mở du thuyền nghỉ phép đi. Nhưng này chút sắt vụn, cùng bảo bối của ta Poseidon hoàn toàn không là một chuyện. Các ngươi coi là, lái thuyền liền là tay cầm bánh lái là được sự tình sao? Trên thuyền nhiều như vậy thiết bị, các ngươi biết như thế nào sử dụng sao? Bộ kia biển sâu lặn xuống nước khí cụ, các ngươi biết làm sao điều khiển sao? Các ngươi biết như thế nào định vị vị trí của mình sao? Các ngươi biết như thế nào thiết lập đường biển sao? Các ngươi biết đụng phải gió lốc, phải làm thế nào tránh né sao? Cái gì cũng không biết. Các ngươi dự định làm sao ra biển? Tâm Vận bị hắn những lời này nói đến ngậm miệng không trả lời được. Nàng nguyên bản không biết cứng rắn chất thường ép đồ lặn lặn sâu chỉ có nhiều nhất 500 mét lúc. Đem vấn đề nghĩ quá mức đơn giản. Chỉ là dự định hướng lão Isaiah mượn đến mấy món đồ lặn, mang đến bối gia nhĩ hồ, liền có thể lặn xuống. Nhưng bây giờ, nếu cần điều khiển biển sâu lặn xuống nước khí cụ, còn có nguyên bộ chiếc thuyền lớn này, chỉ sợ thật đúng là vượt xa Tâm Vận phạm vi năng lực. Nhưng Chúng ta tại sao phải một đường vượt qua Thái Bình Dương? Lái hướng ra sờ. Này tối thiểu muốn hai thời gian 10 ngày à? Tâm Vận cau mày. Liền xem như người muốn đồng hành. Vì cái gì chúng ta không thể lên thuyền? Mở ra cái yên lặng bờ biển. Đem thuyền thu nhỏ đằng sau mang nữa lên phi cơ. Bay thẳng hướng ra sờ đâu? Đây cũng là ban đầu ta kế hoạch hành trình à, là ta đề nghị. Giang Tiêu đột nhiên ở một bên thản nhiên nói. À, vì cái gì? Tâm Vận nghe thấy Giang Tiêu lên tiếng. Quay đầu bĩu môi. Người muốn là ưa thích ra biển chơi. Chờ sự tình giải quyết đằng sau chúng ta sẽ chậm chậm chơi không vui sao? Ta lại không phải là không có du thuyền tương đương, không phải nguyên nhân này. Giang Tiêu lắc đầu, trầm giọng nói. Nếu học viện trước đó phái ra thân thể liêm ở phi trường phục kích chúng ta. Vậy đã nói rõ, trước ngươi xử lý chứng giả kiện con đường đã bị bọn hắn thẩm thấu. Chúng ta bây giờ lại từ hợp pháp con đường. Theo nước Mỹ đến Racer, chỉ sợ đồng dạng sẽ toàn trình ở vào bọn hắn giám sát phía dưới. Những ngày này, học viện nhất định đã tìm được chúng ta chỗ đặt chân. Nhưng vẫn không có phái ra mới thích khách. Ta muốn, hẳn là viện trưởng dự định để dành số nhiều chú ấn giác tỉnh giả. Sau đó tạo thành tiểu đội, duy nhất một lần giải quyết chúng ta đi. Mà chúng ta bây giờ, ưu thế lớn nhất, liền là học viện còn không biết mục đích cuối cùng của chúng ta địa phương. Ta hiểu được, Tâm Vận nhẹ gật đầu, ngươi là cảm thấy, nếu như có thể tránh đi hải quan cùng giao thông công cộng công cụ, liền có thể nhường học viện không mò ra chúng ta bước kế tiếp hành trình. Đúng thế, mặc dù cũng không thể tính 100% có nắm chắc, nhưng ít ra tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều. Ngoặc kép, đúng, thế nhưng là vẻn vẹn chúng ta 6 người, liền có thể đem lớn như vậy một chiếc thuyền. Mở ra ra sờ sao? Tâm Vận cau mày, nhìn xem lão Isaiah, yên tâm đi, lão Isaiah ha ha cười. Poseidon tựa như ta con của mình một dạng, toàn thân cao thấp ta đều rõ như lòng bàn tay, mà lại nó mặc dù chỉ có thể coi là một chiếc bỏ túi khoa khảo thuyền, nhưng tiên tiến trình độ cũng tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Chỉ cần để cho ta tay nắm tay dạy các ngươi nửa ngày, cơ bản điều khiển liền đều không có vấn đề. Được, Tâm Vận suy nghĩ một chút, lập tức liền hạ quyết tâm. Như vậy, chúng ta cứ như vậy xuất phát. Trực tiếp theo đường biển hướng về ra sờ tiến lên. Ngoặc kép, trời xanh, ánh nắng, biển cả, gió nhẹ, buổi chiều, Tâm Vận lười biếng nằm tại bong thuyền võng bên trên. Thích ý nhìn cách đó không xa một đám hải âu chậm rãi bay qua. Đây là lần này đi ngày thứ 10. Dựa theo lão Isaiah tính toán, lại 2 ngày nữa, bọn hắn là có thể đến ra sờ tại viễn đông lớn nhất bến cảng. Phù kéo địch ốc tư thác khác, cái kia từng thuộc về Trung Quốc, tên là Hải Sâm Uy Thành Thị. Lần này Mỹ hảo đi, cũng nhanh phải kết thúc a. Nguyên bản Tâm Vận là phản đối đi thuyền vượt qua Thái Bình Dương kế hoạch. Nhưng chỉ vẻn vẹn một ngày sau đó, nàng liền lập tức yêu lần này lữ trình. Thật, quá tuyệt vời. Mặc dù trước kia cưỡi du thuyền ra biển số lần cũng không ít. Nhưng đây là Tâm Vận lần thứ nhất chân chính tiến vào viễn hải. Chỉ tốn 2 giờ, lão Isaiah liền dạy cho tất cả mọi người như thế nào điều khiển chiếc này khoa khảo thuyền. Mà quen thuộc kỹ thuật đằng sau, căn bản liền 6 người đều không cần. Phần lớn làm việc, đều giao cho lái tự động thiết bị là có thể. Chỉ cần tại trong phòng điều khiển lưu một người, thỉnh thoảng xác nhận một chút đủ loại thiết bị vận chuyển như người bình thường. Liền có thể bảo chứng chiếc thuyền này có thể kéo dài hướng lấy mục đích tiến lên. Đương nhiên, vì cam đoan không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Giang Tiêu vẫn là chủ trương gắng sức thực hiện chế định quy định. Vô luận bất cứ lúc nào, trong phòng điều khiển đều phải bảo đảm 2 người đồng thời tồn tại. 6 người, vừa vặn chia làm ban 3 đảo, mỗi một tổ 2 người, tại trong phòng điều khiển trực ban 8 giờ. Trong lòng Vận mãnh liệt yêu cầu dưới, nàng và Giang Tiêu phân đến cùng một trong tổ, còn sót lại 2 tổ, thì phân biệt là Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng, cùng với lão Isaiah cùng tại Đắc Thủy. Hiện tại, Đúng là nàng vừa mới kết thúc phiên trực tại bong thuyền phơi nắng thời gian. Chiếc này Poseidon hào tiêu chuẩn thuyền viên số lượng là 20 người. Lớn nhất thừa viên số lượng là 50 người. Tự nhiên có sung túc khoang số lượng. Đầy đủ bọn hắn mỗi người một gian. Trên thuyền đồ ăn cùng nước ngọt cũng đầy đủ. Thậm chí có thể làm cho bọn hắn tại toàn bộ hành trình bên trong. Mỗi ngày đồ ăn đều không biết giống nhau. Trên thuyền ngoại trừ thiết yếu đi công trình cùng khoa khảo công trình bên ngoài. Còn có đủ loại giải trí thiết bị. Nhưng tâm vận ngoại trừ ban đầu 2 ngày bên ngoài. Cơ hồ đều không có chạm qua. Bởi vì gió biển cùng ánh nắng. Thật sự là quá tốt đẹp. Giang Tiêu đang ở bên cạnh nàng thả câu. Tâm vận nhìn xem hắn trên lưỡi câu phủ lên mồi câu. Sau đó xa xa ném bỏ vào trong biển rộng. Dòng dọc nhanh như gió chuyển động. Mãi đến ném ra gần 100 mét đằng sau. Mới rơi vào trong biển. Tâm vận cầm lấy ghế nằm bên cạnh. Băng trong chậu 2 bình cống đến xuyên tim Coca-Cola. Chính mình mở 1 bình. Thỏa mãn uống 1 hớp lớn. Kêu 1 tiếng Giang Tiêu. Sau đó đem 1 cái khác bình thả tới. Cảm ơn. Giang Tiêu đơn tay nắm lấy cần câu. 1 cái tay khác vững vàng tiếp nhận tâm vận ném tới Coca-Cola. Lộ ra 1 cái mỉm cười rực rỡ. Nhìn xem Giang Tiêu dưới ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Tâm vận đột nhiên trong lòng toát ra 1 cái ý niệm trong đầu. Nếu là, lần này lữ trình, có thể vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Vậy cũng tốt, nàng theo trên ghế nằm đứng người lên. Cọ đến Giang Tiêu bên cạnh, khuôn mặt nhỏ tiến tới nhìn một chút bên cạnh hắn thùng. Trong thùng đã có 2 đầu cá mùi, 1 con cọp đầu cá, còn có 1 đầu biển ly cá. Hắc hắc, hôm nay thu hoạch rất tốt nha. Tâm vận vỗ vỗ Giang Tiêu đầu, bên cạnh hắn ngồi xuống. Ban đêm định làm gì? Tùy tiện, ta không có vấn đề. Giang Tiêu nhún vai, nếu như ngươi ưa thích, mọi người cùng nhau đến bong thuyền tới lộ thiên đồ nướng đi. Tốt, tâm vận khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, cao giơ 2 tay, cao cao nhảy, ta thích nhất đồ nướng. Đúng lúc này, 2 người đột nhiên nghe thấy được 1 tiếng ngắn ngủi khí địch thanh. 1 tiếng ngắn, tại hàng hải còi hơi tín hiệu bên trong, mang ý nghĩa gặp hướng đi xung đột khác 1 chiếc thuyền. Phát ra tín hiệu, xin mời đối phương theo bản thuyền mạn trái thuyền hội thuyền. Đi trong hơn 10 ngày, Giang Tiêu cùng Tâm Vận còn chưa từng nghe gặp qua Poseidon hào phát ra qua tin tức này. Bọn hắn không có đi thường dùng đường biển, mà là trạch hướng đường biển đều biết 10 trong biển khoảng cách. Mặc dù sẽ làm cho cả hành trình hơi có gia tăng, nhưng cũng có thể giảm mạnh cùng với những cái khác đội thuyền chạm mặt cơ hội. Trên thực tế, đây là Poseidon hào rời đi Bắc Mỹ gần biển đằng sau. Nhìn thấy chiếc thứ nhất đội thuyền, Tâm Vận vội vàng nhảy dựng lên, hướng về thuyền thủ phương hướng chạy đi. Giang Tiêu cau mày suy nghĩ một chút, cũng đồng dạng buông xuống cần câu, đứng người lên, đi theo Tâm Vận sau lưng. Tại Poseidon hào phía trước, 1 chiếc thuyền đánh cá đang đầu đối đầu thẳng tắp lái tới. Đó là 1 chiếc bình thường thuyền đánh cá. So Poseidon hào chỉ hơi hơi lớn bên trên một chút. Nhưng kỳ quái là, bong thuyền nhưng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Máy móc cũng không có tại vận chuyển. Thậm chí ngay cả cá lấy được đều nhìn không thấy 1 chút điểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. 1 tay nâng lên 1 đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.